quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 220, chuyện xấu hổ đầy một cái sọt hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bỏ qua chuyện ấy đi. Lão đại đây chính là một sát thủ, vào trường học liền nói mình đã có bạn gái. Hơn nữa bạn gái còn sắp thăng cấp trở thành bà xã rồi. Chuyện này đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của các thiếu nữ đấy. Lão tư bĩu môi nói. Lão Tam ở một bên vội. Cách Chương.